Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 755, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tưởng Nhạc Nhạc sững sờ, nguyên nhân là Mễ Tử Hiên đột nhiên. Mễ Tử Hiên ngẩn người, nguyên nhân là hắn không nghĩ đại Tưởng Nhạc Nhạc này tiểu khốn nạn lão sư. Xinh đẹp như vậy. Giản Hân Du tướng mạo rất giống những cái kia đương đỏ Hàn Quốc minh tinh. Nhưng Mễ Tử Hiên liếc thấy tới nàng tuyệt đối không có phẫu thuật thẩm mỹ. Mà là trời sinh chính là như vậy. Khéo léo mặt trái xoan. Hai mắt đại mà có thần. Thanh tịnh hai con ngươi giống như là một bãi thanh tịnh nước suối. Thỉnh cái mũi đẹp đẽ tinh xảo tiểu mà ngạo nghễ ưỡn lên. Bờ môi không lớn không nhỏ vừa vặn. Phun sáng lóng lánh hồng nhạt son môi, cánh môi trắng nõn làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. Nhìn đến đây cũng không thể nói Giản Hân Du như những cái kia đương đỏ Hàn Quốc nữ tinh. Nàng tướng mạo càng có đặc điểm, phủ mị lại không mất dịu dàng, lẳng lặng đứng ở nơi đó tán phát ngọc này nhu hòa sáng bóng. Đó là một an tĩnh mà dịu dàng như ngọc nữ hài. Giản Hân Du nửa người trên mặc một bộ áo sơ mi trắng. Trước ngực cao vút không có lớn đến khoa trương như vậy. Nhưng cũng không nhỏ, áo sơ mi nhét vào phía dưới hắc sắc trong váy ngắn. Một mảnh màu da cam sắc thời trang đai lưng phác họa ra nàng dịu dàng nắm chặt vòng eo. Phía dưới chính là ngạo nghễ ưỡn lên khe mông. Từ Mễ Tử Hiên phương hướng nhìn lại, tuy nhìn không đến bờ mông toàn cảnh. Vốn lấy Mễ Tử Hiên kinh nghiệm, còn là liếc thấy trước mắt dịu dàng như ngọc nữ hài rất thích tập thể hình. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không có như vậy ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Giản Hân Du hai cái cặp đùi đẹp bao bọc tại màu da trong đồ lót tơ. Dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt mà mê người sáng bóng. Dưới chân là một đôi hắc sắc giày cao gót bao vây lấy nàng hai cái không lớn bàn chân. Giản Hân Du lau cao lớn khái tại 1m68. Nhưng bây giờ ăn mặc hắc sắc giày cao gót, một ít để cho nàng thân cao đến 1m75 như vậy. Hiển nhiên gót giày rất cao, để cho Giản Hân Du sững sờ, nguyên nhân là đột nhiên đi tới này cái quan quân trẻ tuổi trên người. Tán phát có thiết huyết nam nhi khí tức, Mễ Tử Hiên xác thực tướng mạo phổ thông, nhưng thắng tại vóc người đẹp. Khí chất tốt hơn, thuộc về loại kia nam tính dương cương khí tức nồng đậm có thể khiến nữ nhân mê say loại hình. Giản Hân Du cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi là. Mễ Tử Hiên cau mày, đưa tay cho Tưởng Nhạc Nhạc đầu một chút, sau đó cười khổ nói, ta là thúc thúc hắn, đứa nhỏ này cho ngài thêm phiền toái. Tưởng Nhạc Nhạc hiện tại chính là cái tiểu hỗn thế ma vương. Lão sư đập đầu hắn hắn cũng dám trở mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên đập đầu hắn. Hắn chẳng những một chút sinh khí đều không có. Còn đứng ở kia cười ngây ngô không ngừng. Giản Hân Du thở dài nói. Ngài làm a, xưng hô như thế nào? Mễ Tử Hiên cười nói. Mễ Tử Hiên. Giản Hân Du cho hắn ngược lại một chén nước nói, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này thông minh là thông minh, nhưng quá ưa thích đánh nhau. Từ chuyển trường đến bây giờ, lớp chúng ta tất cả lớn nhỏ nam hài bị hắn khi dễ một lần. Hiện tại gan lớn đến đi đánh cấp cao đồng học. Này không, hôm nay làm nghỉ giữa khóa thao thời điểm, hắn chạy tới lầu 6. Dùng rẻ lau nhà tay cầm một cái năm lớp 6 nam hài đầu đánh vỡ. Ta nói hắn a, hắn căn bản cũng không nghe. Mẫu thân hắn đến là lão qua mấy lần. Có thể tựa hồ hiệu quả cũng không thể nào hảo. Hắn còn là thích đánh nhau. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn Tưởng Nhạc Nhạc. Không nghĩ tới trước kia ở kinh thành cùng cái con cừu nhỏ giống như. Nhưng bây giờ thành sói đói. Cũng dám cầm vũ khí đi đánh khác hắn còn lớn hơn người thích trẻ con. Thằng danh con a, tại để cho ngươi tiếp như vậy. Ngươi khi nào được thành cái liền biết gây chuyện thị phi ăn chơi thiếu gia không thể. Tưởng Nhạc Nhạc hiện tại liền Tưởng Tình Tư cũng không phải quá sợ. Nhưng chính là sợ Mễ Tử Hiên. Tại hắn nhìn, Mễ Tử Hiên giống như là phụ thân hắn. Tuy cùng hắn cùng một chỗ không lâu sau, nhưng hắn ngay cả có như vậy cảm giác. Tự nhiên chính là nhi tử sợ lão tử. Hôm nay Tưởng Nhạc Nhạc tiện nghi lão tử, lão sư lại cáo hắn một hình dáng. Này sẽ trong lòng của hắn là rất bồn chồn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tưởng vui cười vui mừng mà nói. Nói, ngươi vì cái gì đánh người? Là bọn hắn khi dễ ngươi? Còn là bởi vì khác nguyên nhân? Tưởng Nhạc Nhạc đã sớm học được rảo biện. Ngay trước mẫu thân hắn Tưởng Tình Tư mặt, hắn cũng dám nói láo là người khác trước khi dễ hắn. Hắn mới động thủ, thế nhưng ngay trước Mễ Tử Hiên mặt, Tưởng Nhạc Nhạc cũng không dám nói dối. Cúi đầu ụp ụp thì thầm nói, không có, không có khi dễ ta. Mễ Tử Hiên chợt vỗ bàn một cái cả giận nói, vậy ngươi vì cái gì đánh người? Tưởng Nhạc Nhạc níu lấy góc áo vẻ mặt thấp thỏm vẻ nói, đánh người uy phong. Thấy được Tưởng Nhạc Nhạc bị Mễ Tử Hiên sợ đến như vậy, Giản Hân Du cũng là thở dài ra một hơi. Đứa nhỏ này cuối cùng là có cái người phải sợ hãi. Nếu ai còn không sợ, thật là không có biện pháp quản giáo. Nhỏ như vậy liền thích đánh nhau. Đại vẫn không thể một lời không hợp liền lấy đao đi chọc người a. Mễ Tử Hiên cau mày đứng lên liền cho Tưởng Nhạc Nhạc bờ mông một cước cả giận nói. Đánh người uy phong, người đặc biệt sao cùng với họp? Tưởng Nhạc Nhạc bụng lấy bờ mông cúi đầu vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nói. Theo ngươi học, Mễ Tử Hiên. Thấy được Mễ Tử Hiên kinh ngạc bộ dáng, Giản Hân Du cảm giác cười đã một cái nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Mễ Tử Hiên tức giận nói, ta lúc nào dạy ngươi đánh người? Tưởng Nhạc Nhạc tiếp tục nói lầm bầm, ở kinh thành thời điểm ta bị khi phụ lần kia đi bệnh viện tìm ngươi, ngươi nói ta uất ức không biết mới dùng nắm đấm. Ta đi học hội. Mễ Tử Hiên trên trán hắc tuyến là càng phát nồng đậm, hắn vội la lên, ta là để cho ngươi bị người khi dễ thời điểm mới dùng nắm đấm tự vệ đánh trả. Ta lúc nào để cho ngươi mới dùng nắm đấm đi khi dễ người? Ngươi danh con. Tưởng Nhạc Nhạc bị dọa đến không dám nói lời nào. Mễ Tử Hiên lại nói, ai dạy ngươi ỷ có tiền liền khi dễ đồng học? Nói, danh con ngươi cũng đừng nói là ta trao ngươi. Tưởng Nhạc Nhạc không nói lời nào. Thật sự là không ai trao hắn cái này. Hắn thuộc về là bỏ qua tự động. Nhìn hắn như vậy, Mễ Tử Hiên nhẫn nại quất hắn tính tình nói, ngươi suy nghĩ một chút ban đầu ở kinh thành thời điểm những hài tử kia khi dễ ngươi, trong lòng ngươi khó chịu sao? Tưởng Nhạc Nhạc cúi đầu nhỏ giọng nói, khó chịu. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, tư vị dễ chịu sao? Tưởng Nhạc Nhạc nắm bắt góc áo lắc đầu. Mễ Tử Hiên thở dài nói, vậy ngươi khi dễ khác đồng học thời điểm nghĩ không nghĩ qua bọn họ cũng sẽ cùng lúc trước ngươi đồng dạng nội tâm không thoải mái, không dễ chịu? Ngươi nói ngươi cũng là nam tử hán, sao có thể làm cầm mạnh mẽ lần yếu sự tình? Ngươi không cảm giác mất mặt sao? Nam tử hán đại trượng phu nắm tay không là dùng để khi dễ người, là dùng để bảo hộ người nhà. Ngươi tại nhìn xem ngươi trợ lý, ngươi cảm giác ngươi là nam nhân sao? Tưởng Nhạc Nhạc cúi đầu còn là không nói lời nào. Cũng chính là Mễ Tử Hiên nói hắn, hắn có thể nghe lọt. Đổi thành người khác, dù cho Tưởng Tình Tư nói hắn, hắn đều nghe không vào. Đây là phụ thân tác dụng. Tưởng Nhạc Nhạc đứa nhỏ này biến thành như vậy, rất lớn nguyên nhân chính là bên người không có phụ thân dẫn đạo hắn, nói cho hắn biết một người nam nhân chuyện gì phải làm, chuyện gì không nên làm. Như thế nào làm tài năng mới trở thành một nam nhân? Mễ Tử Hiên xuất hiện đến là để cho Tưởng Nhạc Nhạc tìm đến phụ thân ở bên người cảm giác. Thế nhưng Mễ Tử Hiên kia có thời gian cả ngày cùng ở bên cạnh hắn. Tưởng Tình Tư lại vội vàng, cũng không có quá nhiều thời gian quản giáo hắn. Kết quả hắn liền biến thành như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn Tưởng Nhạc Nhạc biết sai, thở dài nói, về sau trả lại khi dễ không khi dễ đồng học. Tưởng Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói, không khi dễ. Mễ Tử Hiên vỗ đầu hắn nói, cho lão sư xin lỗi. Ta cho ngươi biết, ngươi vừa đối với lão sư thuyết lời ta cũng nghe được. Ngươi muốn là lúc sau còn dám nói vậy dạng, ta rút không chết được ngươi. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ tại nhìn thấy ta. Bị Mễ Tử Hiên quất chết, Tưởng Nhạc Nhạc không sợ. Hắn sợ nhất là Mễ Tử Hiên về sau không để ý hắn. Cuối cùng câu này là thật bắt hắn cho hù đến. Nhanh chóng ôm lấy Mễ Tử Hiên bắp chân, nuôi đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta không dám, ta tại cũng không khi dễ người. Cũng không nói như vậy, ngươi đừng không để ý tới ta được không? Thấy được Tưởng Nhạc Nhạc này đáng thương bộ dáng, Mễ Tử Hiên trong lòng hỏa xem như không có. Nhưng vẫn là nói, tiểu tử ngươi là người đàn ông, là nam nhân liền muốn giữ lời nói, biết không? Tưởng Nhạc Nhạc vừa nhìn Mễ Tử Hiên chưa nói về sau tại cũng không để ý hắn, là thở dài ra một hơi, nhanh chóng nói, giữ lời, khẳng định giữ lời. Nói xong sợ Mễ Tử Hiên đổi ý, nhanh chóng đối với Giản Hân Du nói, Giản lão sư ta sai, ta về sau tại cũng không khi dễ người, ta cũng chẳng phải nói cho ngươi. Giản Hân Du quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Trong lớp liền mẫu thân hắn đều quản không nhỏ Hỗn Thế Ma Vương, đã vậy còn quá sợ hãi trước mắt người này quan quân trẻ tuổi. Nói hắn vài câu, hắn lại chẳng những cam đoan không đang khi dễ người, trả lại cùng chính mình xin lỗi. Đây là thật sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem Giản Hân Du trợn mắt há hốc mồm biểu tình, rất là tâm động, cô bé này là thật xinh đẹp, nhất là loại kia dịu dàng như ngọc khí chất rất là để cho Mễ Tử Hiên tâm động. Mễ Tử Hiên là cái gì đức hạnh? Chính là nhìn thấy xinh đẹp nữ hài liền nghĩ thu tới tay hàng. Hiện tại nhìn thấy Giản Hân Du nhất định là tâm động, nghĩ muốn đột nhiên con đường nhỏ, Giản lão sư đứa nhỏ này cho ngài thè lưỡi ra liếm không ít phiền toái. Người xem điều này cũng đến tiệm cơm, ta mời ngươi ăn cái cơm trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn. Người xem kia, Giản Hân Du khuôn mặt đỏ lên nhanh chóng khoát tay nói, không có gì thêm phiền toái không thêm phiền toái. Đây đều là ta phải làm, không cần mời ta ăn cơm. Thật, thấy cái mình thích là thèm Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể như vậy buông tha Giản Hân Du. Nhanh chóng nói, không, bữa cơm này nhất định phải thỉnh. Về sau Tưởng Nhạc Nhạc đứa nhỏ này còn phải phiền toái ngài nhiều quản giáo. Ta này rất bận, mẹ nó cũng bận rộn, thật sự là không có quá nhiều thời gian quản giáo hắn. Chỉ có thể là đem hắn giao cho ngài, vì biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Này cơm nhất định phải thỉnh, người xem ta này hậu thiên phải trở về binh sĩ, tại trở về cũng không biết lúc nào, ngài liền phần thưởng cái quang. Hôm nay để ta xin ngài một lần a. Mễ Tử Hiên lời đều nói đến nước này, Giản Hân Du thật sự là không biết nên như thế nào cự tuyệt. Có thể có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Tưởng Nhạc Nhạc nhìn Mễ Tử Hiên như vậy ân cần, lập tức nhíu mày, cảm giác Mễ Tử Hiên thỉnh sư phụ của mình ăn cơm không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn đến cùng chính là đứa bé, vậy có thể đoán được Mễ Tử Hiên này đại trong lòng người đến cùng đánh cái gì ý niệm trong đầu. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên mang theo Tưởng Nhạc Nhạc, Giản Hân Du còn có cái kia một mực ở đều Tưởng Nhạc Nhạc tiểu cô nương ở trường học phụ kiện tìm một cái ra tốt nhất nhà hàng, còn muốn cái phòng cao thượng. Giản Hân Du có chút câu thúc, lúc này trong lòng tiểu lộc đi loạn, thật sự là bên cạnh Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra cỗ này độc thuộc về người kia nồng đậm dương cương chi khí quá nồng. Đừng nói nàng, đổi thành những nữ nhân khác ngồi ở ăn mặc quân trang Mễ Tử Hiên bên người, cũng sẽ bị trên người hắn cỗ này từ nồng đậm dương cương chi khí hun đến lâng lâng.